One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Trái ác quỷ. Hải tặc nhóm chứng kiến Tashiji. Tất cả đều hưng phấn huýt sáo lên. Từng cái vẻ mặt cười xấu xa. Thèm nước bọt chảy ròng. Ngược lại là đem chạy trước tiên Zoro trở thành bất nhập lưu chân nhỏ sắc trực tiếp cho coi thường. Zoro tránh khai mọi người. Thật nhanh vọt tới mạn thuyền. Đầu ngón chân trên mặt đất dùng sức một điểm. Thả người nhảy lên. Hơn 10 thước cao đầu thuyền. Trong nháy mắt võ thuật liền nhảy lên. Trên mũi thuyền đứng yên vài cái hải tặc. Vừa muốn ngăn cản, Zoro dẫn đầu xuất thủ. Không nói lời gì chính là mấy đá chắc thích. Tuy là Zoro am hiểu nhất là kiếm đạo. Có thể công phu quyền cước cũng như cũ sắc bén. Hải tặc nhóm tránh né bất điệt. Một tên tiếp theo một tên dồn dập bị rơi vào biển khơi ôm ấp. Chiếc này thuyền hải tặc thân tàu rất lớn. Ngoại vi bao vây lấy một tầng kim cương hộ giáp. Tứ môn hỏa pháo liệt lập hai bên trên thành thuyền. Một lớn một nhỏ hai cái cột buồm xông thẳng vân tiêu. Cột buồm trên đỉnh treo một khối có chứa đầu khô lâu ký hiệu hải tặc kỳ. Làm cho một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Để Zoro gấp bội cảm thấy hưng phấn. Quen thuộc là bởi vì mình từng tại One Piece anime thế giới đã sớm thấy qua vô số lần đủ loại màu sắc hình. Dạng thuyền hải tặc, xa lạ, đi tới chân thật thế giới. Đây là Zoro lần đầu tiên nhìn thấy, nghe được những đồng bạn rơi xuống nước thanh âm. Trên bờ biển hải tặc nhất thời cả kinh. Có người vội vàng bẩm báo thuyền trưởng, lão đại. Có người lên chúng ta thuyền hải tặc, còn đem chúng ta đồng bạn đá phải đi trong biển. Mấy người các ngươi, lập tức đi thu thập cái kia kiêu ngạo càn rỡ xú tiểu tử. Ta một người đối phó cái này nữ hải quân. Nhìn vóc người sôi động Tashiji. Hải tặc đầu mục hưng phấn xoa xoa hai tay. Hắc hắc cười không ngừng lấy tiểu mỹ nhân. Làm hải quân có cái gì hảo? Không bằng theo ta làm hải tặc được. Bao ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon khoái hoạt không gì sánh được. Phi, hải tặc khi nam phách nữ. Làm nhiều việc ác, chuyên môn làm chút táng tận thiên lương thương tổn vô tội hoạt động. Ta mới không cần với các ngươi thông đồng làm bậy. Ta khuyên các ngươi thức thời ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Tashiji thở phì phì nhìn chằm chằm đối phương. Lửa giận trong lòng dâng lên. Bất chấp đuổi nữa Zoro. Rút ra bảo kiếm bên hông tiểu dạ Sigar. Làm dáng, làm xong công kích chuẩn bị. Không nghĩ tới, còn là một có gai mân côi. Không sai, lão tử liền thích ngươi cái dạng này có ngỗ ngược nữ nhân. Như vậy chinh phục đứng lên. Mới, chỉ có, đủ sức, hải tặc đầu mục vẻ mặt cười đắc ý. Trên mặt nửa điểm sợ hãi biểu tình cũng không có. Căn bản sẽ không đem Tashiji để vào mắt. Chỉ thấy trong mắt đối phương bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Thân hình biến đổi. Một gốc cây bàng nhiên đại thụ đột nhiên xuất hiện tại Tashiji trước mặt. Trái ác quỷ. Tashiji sững sờ. Kinh ngạc trừng lớn con mắt lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Zoro đứng ở đầu thuyền. Cũng nhìn thấy một màn này. Đồng dạng cũng là cả kinh. Dĩ nhiên là chưa từng thấy qua năng lực. Nói là đại thụ. Trên thân cây lại trường mãn dâu. Giống như đằng điều. Vừa giống như dây thừng. Ha ha. Ta nhưng là ăn cây mây trái cây mây người. Tiểu cô nương, nếm thử bị ta truyền thân tư vị à? Vừa nói, hải tặc đầu mục thân hình khẽ động. Hai cái to dài đằng điều từ trên thân cây bỗng nhiên nhanh chóng bắn ra. Như linh xà bay lượn một dạng, một tả một hữu, nhanh chóng hướng Tashiji bao bọc đi qua. Tashiji vội vã huy kiếm ngăn cản. Ken két. Hai cái đằng điều trên đường bị chặn ngang chém đứt, vô lực ngã xuống đất. Nhưng là, không đợi Tashiji thu chiêu, bốn cái đằng điều lần nữa bắn ra. Tashiji tiếp tục huy kiếm. Làm gì được, tuy là đánh lui đối phương công kích, nhưng là, đằng điều dường như vô cùng vô tận giống nhau. Một lần so với một lần đằng điều càng nhiều. Làm hơn 10 cái đằng điều phô thiên cái địa liên tục quấn vòng qua tới thời điểm. Tashiji một cái trống đỡ bất điệt, bị dày đặc mà đến đằng điều lao lao buộc chặt ở trên người. Trong tay tiểu dạ Sigar, cũng bị đằng điều nện bay ra ngoài. đinh đăng một tiếng, té rớt ở phía xa mấy chục thước trên bờ biển. Ha ha, ta nhưng là đi qua đất đỏ đại lục bao. Theo ta đấu, ngươi còn non cực kỳ. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bao đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. To dài đằng điều đem ta si di dây dưa chặt hơn. Thậm chí còn khiêu khích tựa như mấy cái đằng điều cố ý đưa về phía ta si di trước ngực. Ta si di vẻ mặt hoảng sợ. Cũng nữa, khó có thể bình tĩnh. Thật là mạnh năng lực. Zoro thấy thế chấn động trong lòng. Đối phương hiển nhiên là một khó dây dưa nhân vật. Dĩ nhiên đi qua đất đỏ đại lộ. Không có nhất định thực lực. Sợ rằng ngay cả sống lại đều làm không được. Chỉ bằng vào điểm này, Zoro tin tưởng, đây là một cái thực lực không kém kình địch. Đúng lúc này, nguyên bản ở trên bờ biển hải tặc nhóm cũng đã leo lên thuyền hải tặc. Đang quơ binh khí nhất tề xông Zoro đánh tới. Zoro vội vàng thả người nhảy lên, lăng không một cái chém ngang. Theo sát mà chấn động kịch liệt binh khí tiếng đánh truyền đến. Lực lượng cường đại, đem bốn cái hải tặc đánh bay ngược dựng lên. Zoro như ảnh tùy hình, lấn người về phía trước, thân thể đạp một cái hải tặc đầu vai không trung liên hoàn mấy đá phi đạp, đem bốn cái bay lên hải tặc, lần nữa từng cái đạp vào xanh thẳm trong biển. Mấy người còn lại, không đợi tới gần Zoro, Zoro đầu ngón chân vừa hạ xuống, lúc này huy kiếm bổ ra một lớp mãnh liệt chảm kích. Trong lúc nhất thời giữa không trung tử thi bay ngang, huyết vụ tràn ngập. Mùi máu tanh nồng nặc tướng giáp trên nền không khí đều trở nên hít thở không thông khủng bố. Hầu như không có làm bất kỳ dừng lại gì. Zoro lập tức một cái cấp tốc bắn vọt chạy. Đầu ngón chân ở đầu thuyền mượn lực một điểm. Thân thể bắn lên, thả người nhảy vào trong biển. Vài cái vẫn còn ở trong nước dãy giụa hải tặc. Đầu theo bọt sóng, bắt đầu từ lúc phục. Giống như phiêu phù ở trong nước bóng cao su. Zoro không có lưu tình, ỷ vào cùng với chính mình thủy tính hơn người, nhanh chóng bơi tới mấy người phụ cận, một kiếm nhất cái, giống như ăn cháo, đem lơ lửng bóng cao su, triệt để tới một thanh tráng. Xanh thẳm nước biển, lúc này bị tiên huyết nhuộm tinh hồng, Zoro giết hết thủy chung hải tặc vội vàng bơi tới bên bờ. Phía sau nghe mùi máu tê bầy cá, lập tức chen chúc tới. Hướng về phía phong phú mỹ vị, không chút lưu tình triển khai công kích. Bao thấy thủ hạ trong khoảnh khắc dồn dập bị mất mạng Zoro dưới kiếm. Khuôn mặt Sedan mặc dù âm trầm xuống, căm tức nhìn Zoro bạo khiêu lấy uống hỏi, thật là lớn cẩu đàm. Lại dám đả thương hại ta đồng bạn, người đến tột cùng là người nào? Hãy xưng tên ra. Zoro mắt lạnh trừng mắt Bao, vẻ mặt ngạo nghễ trả lời, nhớ kỹ tên của ta. Roronoa Zoro, tương lai muốn trở thành One Piece nam nhân. Lời còn chưa dứt, Zoro vẻ mặt hào khí, kéo lại lấy bảo kiếm, giống như một từ địa ngục mà đến Tu La giống nhau. Mang theo bức người sát khí, từng bước không ngừng tới gần Pau. Mỗi bước ra một bước, dưới chân đều truyền đến một hồi kịch liệt động tĩnh. Nắm chặt trường kiếm cánh tay, gân xanh nộ trướng, huyết quản bạo ý đồ. Tất cả lực lượng tất cả đều không chút nào cất giữ kích phát ra. Zoro biết đối phương rất mạnh, nhưng là mình không có lùi bước lý do. Hải tặc thế giới, kẻ hèn nhát là không có có lưu sống tư cách. Huống đối phương còn bắt một cái nữ hải quân. Zoro cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Người cực kỳ kiêu ngạo. Bao gầm lên một tiếng. Vài gốc đằng điều đồng thời bắn ra nhanh chóng tấn công về phía Zoro. Phi long chém, Zoro thả người bay lên lăng không vung ra một kiếm, mang theo cực nóng ngọn lửa kiếm mang như mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Hướng về phía đối phương bắn tới đằng điều hung hăng đánh móc sau gáy. Phốc phốc phốc, từng cái cây mây tiêu tần lúc bị liệt diễm đốt vì làm hai nửa. Rất nhanh hóa thành cho tàn. Bao kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là buông ra đã bị dây dưa khí tức hơi yếu Tashiji. Toàn lực thi triển sát chiêu đối phó Zoro. Thiên la địa võng. Bao nổi giận gầm lên một tiếng. Trên dưới quanh người. Chợt bắn ra hơn 10 đạo dày đặc như mưa đằng mạn. Phô thiên cái địa đằng điều. như một tấm ngập trời lưới lớn một dạng sông Zoro hung hăng che phủ xuống tới. Zoro thầm nghĩ trong lòng không ổn, không tốt, huy kiếm ngăn dẫn đầu đằng điều sau đó. Thân thể hướng về sau lui nhanh, một cái cá nhảy phía sau lật, Zoro nhanh nhẹn nhảy vào hải lý, rơi xuống nước một sát na, mấy chục cây đằng điều mạng nhện một dạng, đem Zoro trói thật chặt, nhưng là, phù phù một tiếng, theo Zoro vừa rơi xuống nước, những cái này đằng điều dĩ nhiên trở nên cùng diện điều tựa như, nhất thời mềm oặt không có khí lực. PS, điểm này có thể tham khảo Luffy đưa ra cánh tay một ngày tiếp xúc được nước biển. Cả người cũng sẽ trở nên suy yếu vô lực. Đằng điều mất đi tác dụng. Zoro lúc này thoát khốn chui vào trong nước. Ngay cả đứng ở bên bờ Pau. Cũng là sắc mặt vàng như nến. Đau nhíu mày. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Trái ác quỷ sợ thủy đúng không? Ngươi có bản lãnh tới giết ta à? Xú tiểu tử. Ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Zoro hai chân bơi đứng. Đem lên nửa người vững vàng lộ ra mặt nước. Đắc ý nhìn hầu như nổi điên Pau. Khinh thường khiêu khích nói. Ngươi có bản lĩnh đi lên. Pau ngón tay Zoro giơ chân tức giận mắng. Ngươi có bản lãnh xuống tới. Zoro xông Pau ôm lấy ngón tay cười khẩy nói. Ngươi một lời. Ta một lời. Hai người dĩ nhiên ai cũng không làm gì được đối phương. Pau đương nhiên không dám hạ thủy. Bằng không khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Zoro cũng không cái gọi là. Đối với Zoro mà nói. Thủy lục thông cật. Lưỡng thê toàn năng. Căn bản là không cố kỵ gì. Nhìn thoáng qua nằm trên bờ biển không nhúc nhích Tashiji. Zoro có chút nóng nảy. Lo lắng người nữ nhân này bị Pau làm hại. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng lần nữa nhảy lên bãi biển. Người đã đi tìm cái chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Pau đắc ý lần nữa bắn ra đằng điều. Ý đồ triệt để đem Zoro ở lại trên bờ. Zoro vùng kiếm tướng đằng điều từng cái chặt đứt. Trong tay trưởng kiếm cuồng múa. Múa mưa gió không lọt. Nhanh như mưa rông chớp giật. Pau một lớp mãnh liệt công kích. Dĩ nhiên bị Zoro không chút lưu tình toàn bộ chặt đứt. Thừa dịp đối phương phát động lần thứ hai công kích lúc. Zoro thật nhanh thả người nhảy đến Tashiji bên người. Chặn ngang một bà ôm lấy Tashiji. Lần nữa chui vào hải lý. Ngươi, ngươi vô sỉ. Pau tức giận nổi trận lôi đình. Đến miệng thịt béo lại bị Zoro cứu đi. Hắn làm sao không sinh khí. Làm sao không bão nổi. Kế tiếp chứng kiến càng tức người một màn. Pau tại chỗ tức giận thổ huyết. Hắn phát hiện. Zoro dĩ nhiên tại hôn trong ngực cái kia nữ hải quân. Đương nhiên, Zoro động cơ nhưng là đơn thuần thiện lương. Thuần khiết vô cùng. Hết cách rồi. Tashiji hô hấp phi thường yếu ớt. Vì cứu người, Zoro chỉ có thể tạm thời hy sinh chính mình trinh tiết. Đó chính là nhân công hô hấp mục đích tự nhiên là cứu người. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.